Tiểu Miêu tân nương của sư tử lạnh lùng. Chương 8, bất thường trong hôn lễ, 2. Góc truyện audio.com. Edit, Sakuraki, thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc, là vị tiểu thư này đột nhiên xông tới. Nói là bạn của phu nhân. Cảnh vệ cuống quýt chạy vào nói. Xem tình hình này thầm kêu không ổn. Đến gần muốn đem nàng mời đi ra ngoài. Tôi tới là để nói cho cô ta biết. Về sau an phận làm một cô vợ biết điều. Không nên cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ. Người con gái ra sức dãy giụa. Còn không quên tiếp tục giáo huấn đạo lý. Lê Thi Thi, em đang làm cái gì vậy? Đỗ Nhĩ Kiệt chạy vào. Bắt lấy người giờ phút này đang mất đi lý trí. Đây chính là vị hôn thê mà mẹ anh tìm giúp. Cô, rốt cuộc muốn làm gì? Anh thả em ra, em muốn cô ta nhìn cho rõ ràng. Không cần phải vọng tưởng cùng em đoạt đàn ông. Anh đối với cô ta lưu luyến không quên như vậy. Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt? Vừa nghĩ tới, anh dù cho ngủ thiếp đi cũng gọi tên của người con gái này. Cô liền nổi giận, dựa vào cái gì chia tay còn muốn cùng cô tranh đoạt. Cô thích anh trước đây rất lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc có thể khiến cho cha mẹ dùng quan hệ đoạt được anh. Cô sẽ không để cho người con gái này phá hỏng. Em đang ở đây phát thần kinh cái gì? Đừng ở chỗ này làm mất thể diện nữa. Người ta đang kết hôn. Em còn muốn như thế nào? Bị nói chúng tâm sự. Đỗ Nhĩ Kiệt hổn hển. Liều mạng kéo nàng. Đợi một chút, Lê Thi Thi. Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Lê Thị phải không? Đem Tiểu Nhược kéo đến bên cạnh che chở. Lên tiếng ngăn cản hai người muốn rời đi gấp. Hắn sao có thể cho phép kẻ dám động người của hắn lại có thể rời đi tiêu sái như vậy? Tôi mặc kệ bà xã tôi làm gì? Đó là chuyện trước kia. Hiện tại, cô đang ở đây trên địa bàn của tôi động tới người của tôi. Cô cảm thấy như vậy thích hợp sao? Trong mắt lạnh lẽo, khẩu khí mạnh mẽ, không khỏi làm người ở chỗ này toát mồ hôi. Tôi chỉ là phát biểu sự thật mà thôi. Liếc nhìn người trước mắt. Nàng lắp bắp nói, nam nhân này thật là đáng sợ, chỉ nói như vậy có thể khiến người ta không lạnh mà run. Rất tốt, vậy ta cũng phát biểu một chút điều sắp nói rất tốt cho cô. Trợ lý Lý cậu đem dự án hợp tác cùng với tập đoàn Lê Thị năm nay hủy bỏ đi. Xoay người hướng trợ lý bên cạnh ra lệnh. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, nghe được lời phân phó. Trợ lý Lý lấy ra PDA. Một dạng của máy tính cá nhân, lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Cái gì, nghe thấy lời của hắn, sợ tới mức trợn to hai mắt. Tổng Giám Đốc Thẩm, không nên như vậy, không nên như vậy mà. Tôi xin lỗi, nói đùa, nếu để cho ba mẹ nàng biết rõ nàng hủy hoại dự án hợp tác lớn nhất năm nay. Nàng thảm rồi, muộn rồi, tôi chỉ là muốn cho cô biết. Động người của tôi thì sẽ phải có trừng phạt. Đây chỉ là bài học nho nhỏ thôi. Bảo vệ, tiễn khách, dứt lời. Không để ý tới nàng kia trên mặt khóc lóc. Lạnh lùng cự tuyệt lời cầu xin của cô ta. Các vị, thật ngại, chuyện vừa rồi chỉ là do hiểu lầm. Hôn lễ tiếp tục, vừa nói chuyện vừa đồng thời phân phó người đến giúp Tiểu Nhược trang điểm lại. Che giấu vết sưng đỏ trên mặt. Cảm ơn, Tiểu Nhược buông xuống vẻ mặt nghiêm túc. Nhẹ giọng nói với hắn, hôm nay hắn thật sự là giúp đỡ nàng rất nhiều, bằng không nàng không biết như thế nào đối mặt với chuyện bất ngờ như vậy. Tình huống thật là xấu hổ, cảm ơn cái gì, em là người của tôi, động tới người của tôi, chẳng khác nào là coi thường tôi, em nghĩ rằng tôi sẽ để loại chuyện như vậy phát sinh hay sao? Có vẻ như lời nói cảm tạ của nàng dư thừa thì phải. Hắn chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Xem bộ dạng hắn, dường như không vui vẻ gì. Tiểu Nhược không dám nói thêm nữa. Sự kiện bạt tai trong hôn lễ bị Thẩm Hạo Ngôn dùng quyền lợi đè xuống. Dù cho có người muốn nhân cơ hội rêu rao bàn tán, cũng phải e dè hắn không dám làm bừa. Cách chương.